Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 267. Góc truyện audio.com. Tiểu bài thỏ thông đồng cùng em gái chồng. Đi vào tẩm cung Nam Vân công chúa. Hạ Mộng phát hiện khắp nơi đều là yên lặng. Công chúa đâu? Nhìn cung nữ thân cận Nam Vân công chúa. Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi. Công chúa ở bên trong. Kể từ tối hôm qua sau khi trở về vẫn không có đi ra. Cũng không ăn cơm, cũng không uống nước, Vương Phi ngài mau vào khuyên nhủ đi. Bọn nô thì đều lo muốn chết. Tốt, ta biết rồi, vội vàng gật đầu, Hạ Mộng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài, nhưng lập tức, theo tiếng đóng cửa vang lên, tiếng Nam Vân công chúa không vui khẽ truyền đến. Ngay cả ta cũng muốn đuổi ra ngoài sao? Khẽ mỉm cười, Hạ Mộng hắng giọng hỏi, vốn đang nằm lì trên giường. Bé con sững sờ, tứ tẩu, lập tức, nhảy lên, nàng từ trên giường nhảy lên, hướng phía nàng bay tới. Tứ tẩu, làm sao tẩu giờ mới đến? Muội chờ ta đã lâu rồi sao? Đem nàng ôm vào trong ngực. Hạ Mộng ôn nhu hỏi. Nam Vân công chúa ý vị gật đầu. Nếu đã muốn gặp ta, vậy muội vì sao không đến vương phủ tìm ta? Muội, bởi vì sợ nhìn thấy người kia. Tứ tẩu, lời vừa nói ra, Nam Vân công chúa mặt lại đỏ. Giấu đầu lòi đuôi nha. Hạ Mộng cười khẽ, ta không có nói là ai mà. Muội phản ứng lớn như vậy làm gì? Muội, vừa nghe cái này, Nam Vân công chúa liền biết bị lừa. Vội vàng dậm chân một cái. Vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn nàng. Chỉ tiếc, cái nhìn này một chút uy hiếp cũng không có. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Hạ Mộng kéo tay nàng ngồi xuống. Hai ngày nay, vì Thái tử Tây Tạng cầu hôn mà buồn rầu. Nam Vân công chúa buông cái đầu nhỏ một chút. Vì cái gì buồn rầu? Muội, muội không biết, vậy muội có muốn gả cho hắn không? Đã nghĩ chưa? Muội, muội không biết, rất tốt. Hoa Nhi này hiện tại trong lòng lộn xộn, nhưng cũng là bởi vì trong lòng đã sớm có một nhân tố tồn tại. Vân Nhi, hít sâu một cái. Hạ Mộng nâng cằm nàng, muội nhìn ta này, Nam Vân công chúa ôn thuận ngẩng đầu, tứ tẩu, hiện tại, muội nói cho ta biết, người kia, muội có nguyện ý gả hay không? Muội, nhìn mắt nàng, Nam Vân công chúa lông mày càng nhíu chặt, trong mắt hiện lên vài phần dãy giụa, muội thật sự không biết, vậy muội, tứ tẩu, không đợi nàng nói cái gì, Nam Vân công chúa chợt kêu to một tiếng, ôm chặt nàng. Hai ngày nay, muội đến chỗ tẩu ở được hay không? Muội không muốn ở trong hoàng cung, đến chỗ ta ở, Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi. Nam Vân công chúa vội vàng gật đầu, nhưng là, Minh Vương phủ cùng hoàng cung cũng không xa mà. Tứ tẩu, Nam Vân công chúa khẽ gọi, muội chính là không muốn ở trong hoàng cung này được không? Được rồi, nếu nàng nói như vậy, Hạ Mộng liền sờ sờ đầu nàng. Cũng tốt, kế hoạch ta sửa sang lại nội vụ chỉnh đốn, cũng đều không sai biệt lắm. Hai ngày nay vừa vặn thi hành, muội tới đi, ở bên cạnh ta, xem bọn người phía dưới như thế nào vận hành. Tốt, có cớ này, Nam Vân công chúa càng khoan khoái gật đầu. Thậm chí, nàng còn một nhảy dựng lên. Chúng ta bây giờ thì đi nha. Hiện tại, quá nóng nảy rồi. Nam Vân công chúa là thật thực vội. Sợ thấy người kia sao? Hạ Mộng hỏi, Nam Vân công chúa ngẩn ra. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng hồng. Tứ tẩu, tẩu không nên nói nữa. Hảo hảo hảo, ta không nói. Nâng tay nàng, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Nếu đã muốn đến chỗ ta, vậy muội gọi người đến thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta hướng mẫu hậu giải thích rõ một tiếng. Cách chương.